Phò Mã Gia, thỉnh đi lối này, chương 55, góc truyện audio.com. Đối diện trường ngưng chính là phía sau bàn án. Bức họa nữ nhân xinh đẹp sống động như thật, mà nàng, chính là tuyệt tác sống từ bức họa bước ra. Nữ nhân trong bức họa kia không ai khác chính là nàng. Nhược Ca yêu nàng sâu đậm thế nào để có thể họa ra bức họa này? Trong tranh, chính nàng đang ngồi, tóc dài đen mượt xõa xuống lưng, gương mặt vẫn lạnh lùng trong mắt Phò Mã, y phục có chút mát mẻ, bất giác nàng trở nên đỏ mặt. Từ khi nào Phò Mã lại có suy nghĩ này chứ? Nhược Ca tắm ở một phòng khác, trở lại đã không thấy Trường Ngưng, đoán hướng thư phòng mà đi, vừa mở cửa vào, thấy Trường Ngưng đang thơ thẩn ngắm bức họa của chính mình. Có chút nại ngẩng đứng vọt tới chắn trước bức họa. Ngưng nhi, đừng nhìn, đừng nhìn, Phò Mã lo lắng gì sao? Giọng Trường Ngưng vô cùng nhỏ nhẹ, ngọt ngào, đây mới là điều đáng sợ nhất à, không? Để Ngưng nhi chê cười rồi. Nhược Ca hoàn toàn bất lực à, cũng không thể nói cho nàng biết bản thân mình đã tổ chức cuộc thi để tìm họa sư giỏi nhất. Hy vọng rằng có thể họa như thật hình ảnh người thương ở cái thời đại không có máy ảnh này. Thật không ngờ Phò Mã chỉ nhớ mỗi bổn cung với bộ dạng thế này thôi. Ha ha, ta nhớ tất cả, nhưng thiết nghĩ hình ảnh này là đẹp nhất à. Ngưng nhi ta nhớ nàng. Ngưng nhi ta yêu nàng. Ngưng nhi ta nhớ nàng. Ngưng nhi ta yêu nàng. Ngưng nhi ta yêu nàng. Ngưng nhi ta muốn, nàng. Hai người nghe tiếng la thất thanh liền cùng lúc quay sang tìm. Chỉ thấy một chú vẹt nho nhỏ. Lông rất mượt có màu xanh và màu vàng, thoạt nhìn loát choát đang yêu đang vừa mổ thức ăn vừa nói. Trường Ngưng lườm Nhược Ca tức đỏ mặt hét lớn. Tiểu nô đáng chết, ngươi đến đây cho ta. Tiểu nô nghe tiếng thái tử tức giận gọi tên mình, cũng không cần gõ cửa thư phòng liền xông vào hốt hoảng. Có mặt tiểu nô, tay ai cho ngươi mang nó vào đây? Lập tức mang đi, Nhược Ca chỉ vào tiểu vẹt hoa lệ. Ánh mắt chán ghét, tiểu vẹt nhìn chủ nhân của mình thường ngày vẫn vuốt ve. Tâm sự với mình, nay, vì bên cạnh có nữ nhân xinh đẹp khác mà lườm mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Không những không ngậm mồm lại mà còn nói rõ ràng hơn. Ngưng nhi ta muốn nàng, ngưng nhi ta muốn nàng, ta muốn nàng, tiểu nô trợn mắt há mồm nhìn tiểu vẹt, xong lại nhìn thái tử. Vẻ mặt của thái tử chính là muốn một chưởng đánh chết cái tiểu động vật lắm mồm kia. Mà thái tử phi hiện giờ chính là xung quanh tỏa ra hàn khí đông chết người. Tiểu nô nhanh nhẹn tiến đến, một tay túm chọn kẻ đầu sỏ đang la hét, vội vàng hành lễ rồi chuồng khỏi phòng. Bên trong phòng, Trường Ngưng đứng bất động, như ca lần này thảm rồi, để nàng biết bản thân mình biến thái như vậy. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Làm sao đây, Ngưng nhi, ân, lúc này Trường Ngưng mới hướng cửa sổ đi đến. Bên ngoài chính là một vườn hoa. Điều làm nàng không thể ngờ chính là vườn hoa kia. Những cây hoa hồng được trồng theo khuôn xếp thành dòng chữ. Ngưng nhi ta yêu nàng. Nhược Ca nhìn Trường Ngưng đứng thần thờ không nói gì. Lo sợ nàng nổi giận với những hành động của mình. Rất khẽ đặt tay lên vai Trường Ngưng gọi, Ngưng nhi, không thể ngờ người đang quay lưng với mình đột nhiên xoay người. Hai tay ôm cổ mình, khóa chặt môi mình, và nàng đang chiếm tiện nghi của mình như vậy. Nhược Ca không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể đứng yên để tùy ý Trường Ngưng muốn làm gì thì làm. Cảm giác đôi môi mềm mại, mát lạnh, hương thơm ngọt ngào từ miệng Trường Ngưng làm Nhược Ca như bay bổng trên mây. Không biết qua bao lâu, Trường Ngưng buông tha đôi môi của Nhược Ca, lại tiếp tục bổ nhào vào lòng của Phò Mã, đặt cằm lên vai của Nhược Ca mà nũng nịu. Phò Mã thật sự muốn bổn cung đến vậy sao? Nhược Ca lưng đổ mồ hôi lạnh, cơ thể rung nhẹ một chút, không biết nên trả lời như thế nào với nữ nhân thông minh này. Hôm nay sao Trường Ngưng lại hỏi trắng trợn như vậy? Nàng đừng nghe tiểu vẹt kia nói bậy bạ. Ta chỉ là trong lúc say rượu nhất thời nói lung tung. Không nghĩ nó lại bắt trước. Trước đây ta không hề nghe nó nói. Không biết tại sao khi thấy nàng nó lại không biết điều mà nói lung tung. Ân, vậy sao? Phò mã chỉ được muốn bổn cung, không cho phép muốn người khác. Trường Ngưng lười biếng nói, chiếc cằm trên vai lên xuống làm trái tim Nhược Ca nhảy dựng. Cảm giác hạnh phúc sau bao năm đau khổ cuối cùng cũng được đền đáp. Siết chặt Trường Ngưng, đặt một nụ hôn lên tóc, rồi đến tai nàng nhỏ giọng, Ngưng Nhi à, nàng chính là hơi thở, là cuộc sống của ta. Hãy tin tưởng ta, ân, bổn cung đã thuộc về phò mã, đâu còn gì là giữ cho riêng mình. Hửm, phò mã có ý gì? Không phải sao, phải à, ta chỉ là quá hạnh phúc. Nữ nhân gọi là Hiên Huyên trông thế nào? Ngưng Nhi muốn hỏi Hiên Huyên nào? Phò mã có đến mấy Hiên Huyên? Nhược Ca, lại đầu hàng trước Trường Ngưng. Nhược Ca dành một ngày bên cạnh Trường Ngưng, mang theo nàng đi hết Đông Cung, tạo cho nàng cảm giác thân quen, như chính ở phò mã phủ. Đêm đến, chính là khoảnh khắc đẹp và hạnh phúc nhất đối với Nhược Ca. Được ôm Trường Nhưng trong lòng, yêu nữ nhân này, yêu con người này, yêu tất cả thuộc về nàng. Phò mã sao không gọi ta dậy? Trường Ngưng phát hiện mình ngủ thật sâu, cũng không có người gọi nàng dậy. Nhìn phò mã mỉm cười nhìn mình làm nàng phát hỏa. Không phải hôm nay ngày đầu đến thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu sao? Giờ đã muộn mất rồi. Nàng đêm qua đã mệt mỏi. Ta chỉ là muốn nàng ngủ thêm thôi. Trường Ngưng lườm Nhược Ca. Khó khăn rời khỏi giường. Nàng còn phải mất cả canh giờ để chuẩn bị. Dù trễ cũng không thể bỏ qua việc thỉnh an. Nàng bỏ lại sau lưng câu nói lạnh lùng. Là ai làm cho bổn cung mệt mỏi? Nhược Ca thở dài, Ngưng Nhi nàng trẻ con thật, muốn ôn nhu thì ôn nhu như nước, muốn lạnh lùng thì lạnh lùng đến đông cứng người. Rời khỏi Đông Cung, hướng Vĩnh Nghi Cung cũng là giờ thìn. Trường Ngưng đi vội vàng hơn, phía sau Nhược Ca, Tuyết Nhi và Lạc Hy đuổi theo mồ hôi rơi là tả. Ngưng Nhi nàng chậm một chút a, Trường Ngưng không trả lời. Nàng giận phò mã, giận vì đêm qua không biết tiết chế. Đem nàng thành ra mệt mỏi vô cùng. Cung nữ thấy từ xa thái tử và thái tử phi đi đến vội vàng hành lễ. Trường Ngưng liền hướng bên trong mà vào. Thật ra nàng có chút khẩn trương. Nhưng Trường Ngưng nàng tự có cách ứng phó. Bên trong phòng không tìm thấy. Hỏi ra mới biết mẫu hậu đang ở hoa viên uống trà. Người cổ đại thật chỉ có hoa viên làm bạn thôi sao? Lạc Hy dẫn đường cho Trường Ngưng. Nhược Ca yên lặng đi theo phía sau, không dám mở lời chọc giận thái tử phi của mình, chọc giận nàng, thiệt thòi nhiều lắm nga, Ngưng Nhi tham kiến mẫu hậu. Trường Ngưng cúi người đối hoàng hậu hành lễ, hoàng hậu đang uống trà, vui vẻ cười nói cùng Hiên Huyên, phát hiện ra Trường Ngưng đến thỉnh an, nụ cười trên mặt liền biến mất, đưa chung trà cho Hiên Huyên bên cạnh đón lấy, Nhược Ca trông thấy mà tủi thân. Thật ra ai mới là con dâu của người đây hả mẫu hậu? Mẫu hậu, Lăng Nhi cùng thái tử phi đến thỉnh an người. Nhược Ca có thể hiểu mẫu hậu nghỉ gì? Liền hành lễ cùng Trường Ngưng. Để xem mẫu hậu có tiếp tục không miễn lễ cho nàng không? Ân, đứng lên đi, tạ mẫu hậu. Hiên Huyên ôn nhu rót trà đưa đến tay Nhược Ca và Trường Ngưng. Tưởng chừng mọi thứ thật đơn giản. Nhưng chung trà đến tay Trường Ngưng lại không cẩn thận rơi xuống đất. Tay ra, nóng nóng quá đi, cách trương,